Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết người có biết ai bán dê không? Nhà ta cũng cần cho hài tử bồi bổ. Tiền bạc không thành vấn đề. Nếu không, bán cho dễ an hai con trước. Nhà ta giữ lại hai con. Triệu thị lên tiếng. Ổn công nói ta còn một tháng nữa mới sinh. Trong thời gian đó có thể mua thêm dê. Triệu thị là người thiện lương. Trước đây rất đồng cảm với hoàn cảnh của Thẩm Dịch An. Thấy con cái nhà nàng đói khát gầy gò. Nhưng hắn một nam nhân không thể làm gì nhiều. Chỉ thỉnh thoảng lén cho Thẩm Dễ Nhiên quả trứng gà. Gần đây bụng lớn, hắn không đi lại nhiều. Không biết gia đình Thẩm Dịch An đã có sự thay đổi. Hắn cũng khuyên nhà mình giúp đỡ Thẩm gia. Được rồi, nếu phu lang nói vậy thì bán cho Dễ An hai con dê trước. Ta có thể mua thêm sau. Dịch Thu Nhạn thương phu lang. Suy nghĩ một chút rồi đồng ý với Thẩm Dịch An. Cảm ơn Thu Nhạn tỷ. Vậy dê này giá bao nhiêu? Thẩm Dịch An biết nghe lời. Nàng không ngờ Triệu thị tốt như vậy. Nguyên chủ không chú ý đến muội muội Thẩm Dễ Nhiên nên không biết Triệu thị lén cho hai đứa nhỏ ăn. Nhưng hôm nay nàng nhận ra, ánh mắt Triệu thị nhìn nàng rất từ ái. Tuy hắn chỉ hơn nàng vài tuổi, một con dê một lượng bạc 300 văn, đó là giá mua vào. Dịch Thu Nhạn nói thật. Vậy ta trả một lượng bạc 400 văn mỗi con. Mấy ngày nay Thu Nhạn tỉ dưỡng dê cũng tốn công. Ta không thể để ngươi chịu thiệt. Thẩm Dịch An lấy bạc ra đưa. Dễ An muội muội quả nhiên có tiền đồ. Sau này Nhứ Nhi đệ đệ sẽ không chịu khổ nữa. Nhưng tiền bạc không cần nhiều thế. Triệu thị vui mừng chối từ. Với sự kiên trì của Thẩm Dịch An, vợ chồng Dịch Thu Nhạn vẫn nhận hai lượng bạc 800 văn. Triệu thị còn tặng thêm cho Thẩm Dịch An hai cái bánh. Thẩm Dịch An nắm tay dê đi ra cửa sau. Cảm thán nói, thực ra, ta nên đến thăm từ sớm. Trước kia ta thường một mình. Nhưng ở đây, cần kết bạn thân thiện nhiều hơn để cùng nhau đối phó với những sự kiện bất ngờ. Có lẽ Liễu Nhứ Nhi cũng sẽ có nhiều bạn hơn. Thẩm Dịch An nhanh chóng dắt dê về nhà, buộc ở sân sau, sữa dê được Thẩm Dịch An dặn dò đun trong nồi khoảng nửa giờ. Còn thêm cánh hoa nhài để khử mùi tanh. Trên bàn bữa tối, có vài chén sữa dê trắng tinh, phía trên nổi vài cánh hoa nhài. Hương thơm ngào ngạt, làm Thẩm Bảo Nhi chảy nước miếng. Ăn xong cơm chiều, mỗi người một chén sữa dê. Từ nay, mỗi ngày sáng và tối, mọi người đều phải uống sữa dê, đặc biệt là Nhiên Nhi và Bảo Nhi. Thẩm Dịch An nói, kết thúc kế hoạch ăn uống cân đối của mình, ta thì không uống đâu. Liễu Nhứ Nhi vội nói, sữa dê quý giá, hắn không muốn dành ăn với trẻ con. Hơn nữa là một người lớn, mỗi ngày uống sữa như thế này thật ngượng. Ngươi đừng nghĩ chạy, nhất định phải uống hai con dê. Lượng sữa là đủ. Thẩm Dịch An không quên, ở đây nam nhân cũng sinh con. Ở thế giới trước, phụ nữ mang thai không phải cũng uống sữa bột sao? Nhà Triệu mỗi ngày đều uống sữa dê, gia đình họ cũng cần có. Kia ta, cha cũng phải uống, không ai được đẩy. Thôi, ăn cơm đi. Dịch thị vừa định nói gì đã bị Thẩm Dịch An ngăn lại. Người già dễ bị loãng xương, uống sữa bổ sung canxi là cần thiết, làm tập thể hình ra. Nàng vẫn rất hiểu, huống hồ Dịch thị mới hơn 30 tuổi. Theo quan điểm hiện đại, rõ ràng là phong độ. Hắn lại tự coi mình là người già. Cách chương.